Đỗ Ngọc và Hiểu Hà mặc dù đã biết cách phá giải trận thế, tuy nhiên họ không muốn ra tay thật nhanh để tránh bứt dây động rừng. Thế rồi cả hai làm bộ như đang tìm đồ vật gì đó dưới đất, cứ đi qua đi lại, nhưng mỗi lúc lại càng gần bốn đứa bé kia hơn. Bọn chúng cứ thản nhiên nói với nhau: "Xem kìa, chúng đang nghiên cứu trận pháp, chúng đang tiến tới gần chúng ta, sao lại chẳng lọt vào lưới thần Ala như vậy?" Tên cầm đầu có vẻ suy nghĩ nói: "Khoan, thu lưới về vội, thái độ bọn họ kỳ quái thế nào đó, e rằng chúng không xa vào kế của chúng ta." Ngay lúc đó, Hiểu Hà và Đỗ Ngọc như hai con đại bàng bay lướt tới, thân hình còn đang lơ lửng trên không, đã phóng chỉ vào bốn tiểu tử đó. Bọn trẻ không hề đề phòng, nên lập tức hai tên bị điểm trúng yếu huyệt, trước ngực đứng yên như tượng gỗ. Đó chính là tên cầm đầu lũ trẻ, tên Hỉ Ca, và một đứa tên là Khuyết Nhĩ. Hai tên khác vội chạy sang mấy thước, tấm lưới trên tay chúng cũng bị kéo theo, giật ngã hai tên bị điểm huyệt. Hai tên kia la lớn: "Các người có phải Đỗ Ngọc và Trương A Đầu của võ đang hay không? Xem ra rất giàu hoạt." Hiểu Hà cười nói: "Chú bé kia, làm sao biết được tên của chúng ta? Chớ đi đâu, hãy nằm xuống đó." Ngay lúc đó, hai tiểu tử lạt ma nọ vội tung tấm lưới đỏ rực lên bầu trời rồi hét: "Chớ ngông cuồng, hãy xem Ala thần võng của chúng ta đây." Đúng vào lúc Đỗ Ngọc tung người tới định chế ngự hai tiểu lạt ma đó, thì cũng là lúc tấm lưới đỏ đó chụp xuống Hiểu Hà như một đám mây đỏ úp chụp xuống. Nàng định tung người né sang bên nhưng không kịp nữa, tấm lưới đỏ đã chụp xuống toàn thân và một mùi hương xộc vào mũi của nàng. Hiểu Hà chưa kịp tước kiếm thì toàn thân đã mềm nhũn, tôi từ ngã xuống. Cùng lúc đó, hai tiểu lạt ma đã bị Đỗ Ngọc điểm trúng huyệt đạo, hử lên một tiếng đứng như trời trồng. Cũng may mà tấm lưới đó chưa bị hai tiểu lạt ma siết chặt, do đó Đỗ Ngọc giật lấy kéo ra khỏi thân hình Hiểu Hà, rồi lao đến bên nàng đỡ lên. Thấy nhịp đập mạnh, mặt đỏ lên, toàn thân phá sốt, Đỗ Ngọc vội vàng xé hai miếng nguyên nương chi nhét vào miệng của nàng. Chàng tức giận hai tiểu lạt ma đã thương Hiểu Hà nên lướt tới vung trường khẽ vỗ, cả hai đổ người xuống ngay lập tức. Còn hai tên bị điểm huyệt lúc đầu thì chàng dùng chính tấm lưới đó quấn chặt vào thân cây. Sau khi điểm huyệt làm tê liệt nửa thân dưới của chúng, Đỗ Ngọc giải huyệt cho chúng nói năng bình thường rồi quát hỏi: "Hôm nay đã có mấy vị võ lâm đồng đạo bị các người bắt giữ, đem họ đi đâu? Còn Xích Thành Tiên Quán ở đâu? Nói mau ra." Cả hai tên tiểu lạt ma cất tiếng chửi mắng Đỗ Ngọc: "Tên họ Đỗ kia, hôm nay ngươi dám giết chết hai huynh đệ chúng ta trong tập bát A-la của Xích Thành Tiên Quán, ngươi đừng hòng thoát khỏi Thanh Ngưu Hiệp. Nói cho ngươi hay, Kim Pháp Ban Thiền Hoạt Phật sẽ lập tức đến đây ngay, lập tức giết hết lũ chúng bày." Đỗ Ngọc liền vung trường tát cho hai tên tiểu lạt ma đó mấy cái bạt tai đỏ bầm cả mặt, dùng mấy chiếc răng, nhưng chúng vẫn gắng sức chịu đựng. Thấy vậy, Đỗ Ngọc lại quát lên dữ tợn: "Lũ tiểu yêu kia, có chịu trả lời câu hỏi của ta hay không?" Bị đánh đau quá, Khuyết Nhĩ đồng tử nói: "Tiểu tử kia, tám tên hòa thượng, đạo sĩ Nico nọ đều bị Ala bắt cả rồi và đưa về để bắt thạch động ở tiên quán. Người cô tới Xích Thành Phong Đình cũng sẽ có người chăm lo cho người tầm tất, đừng hòng làm hung ác như vậy." Đỗ Ngọc nói: "Lũ tiểu yêu kia, trên tâm lý Ala của trung bày có bày độc dược gì vậy?" Tên kia nói: "Có nói cho người biết thì người cũng chẳng chế trị nổi đâu, chỉ cần dính vào tâm lý đó toàn thân gân cốt sẽ mềm oặt đi, trong vòng 3 tháng chớ mong phục hồi võ công, chỉ trừ phí..." Đỗ Ngọc hỏi: "Trừ phí cái gì? Nói mau, nếu không ta sẽ giết người." Hỉ Ca nhìn Đỗ Ngọc với ánh mắt hung hăng tức tối nói: "Tiểu tử ngươi vẫn còn tham lam đến thế hay sao? Trừ phí của Hàn Hồn Thảo của bổn tiên quán thì mới chế trị nổi loại độc dược đó." Tên tiểu đồng kia cố chịu đau mắng Hỉ Ca: "Hỉ Ca kia, ngươi dám tiết lộ bí mật của bổn tiên quán, không sợ hoạt Phật lóc ra ngươi hay sao?" Nói xong, hắn cứ tiếng hú vang lên như tiếng sói tru, âm thanh nghe ghê rợn. Đỗ Ngọc tức giận vung tay phát một trường vào đầu tên tiểu yêu nọ. Hắn chưa kịp kêu thì đầu óc đã vỡ ra, chết ngay tức khắc. Lúc đó Hiểu Hà đã từ từ mở mắt tỉnh lại. "Đỗ Ngọc, thân thể của ta tại sao lại nhức mỏi thế này? Gần cốt đều nhão cả, chẳng còn tí sức nào cả." Đỗ Ngọc đỡ Hiểu Hà ngồi dậy hỏi: "Sao lại vậy? Chẳng lẽ uy nương chi không phát huy tác dụng hay sao? Hôm nay biểu tỷ và những người khác đều bị cầm giữ ở đây bát thạch động, ngươi lại thế này thì làm sao dùng được nhĩ y thần công? Bây giờ làm sao đây?" Hiểu Hà dựa đầu vào vai Đỗ Ngọc nói: "Theo như bọn tiểu yêu đó nói thì é rằng các vị trưởng bối của tam đại phái đều bị sa cơ ở Xích Thành Tiền Quán, hiện nay chỉ còn lại một mình ngươi là còn có khả năng hoạt động, do đó ngươi đừng quá lo lắng cho ta, mà hãy mau đến Xích Thành Tiền Quán để chi viện cho đồng đạo, may ra mới có thể lấy được Hoàn Hồn Thảo, có vậy mới cứu giúp được bản thân ta nữa. Ngươi không thể vì một mình ta mà lơ là chuyện đại sự." Đỗ Ngọc cảm động vô cùng, ôm chặt nàng nói: "Hiểu Hà, làm sao ta có thể bỏ Hiểu Hà đây được? Hay là ta sẽ đưa cô nương cùng đến Xích Thành Tiên Quán, chúng ta sống chết coi nhau, nếu như không lấy được Hoàn Hồn Thảo?" Hiểu Hà nói: "Không được, đừng nên suy nghĩ theo cách đó. Kim pháp ban thiền quỷ quyệt đa đoan, tà công cái thế, người mang theo ta, ta sẽ tổn hao chân lực, làm sao có thể quyết đấu với hắn. Đỗ Ngọc, ta không bao giờ xa rời ngươi, nếu sư phụ mà bức bách ta cũng liều chết. Ta đã thuộc về ngươi rồi. Đỗ Ngọc nói, Hiểu Hà, ta cũng vậy, chúng ta hình như đã gắn bó với nhau từ lâu rồi. Hiểu Hà nói, Đỗ Ngọc, ngươi đừng nói ẩu, ngươi sẽ đối xử thế nào với biểu tỷ của ngươi đây? Đỗ Ngọc gãi đầu, phải rồi, biểu tỷ cũng đã từng biểu thị. Không, Hiểu Hà mới là người mà tại hạ yêu thích nhất, nếu không có cách nào song toàn thì ta phụ lỗi với biểu tỷ, chứ không bao giờ thất hứa với Hiểu Hà. Hãy cứ yên tâm, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Rồi bỗng Đỗ Ngọc thu hết can đảm, cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mọng của Hiểu Hà một chiếc hôn đồng cháy. Hiểu Hà nhắm nghiền đôi mắt, trao tất cả tình yêu của mình qua nụ hôn đắm đuối đó. Lúc này mọi thứ trên đời đều biến mất, chỉ còn lại hai tâm hồn đang cuồng nhiệt mà thôi. Bỗng Hỉ Ca cất tiếng oang oang, phá tan giây phút đó. Cái đồ không biết xấu hổ kia, chết đến nơi rồi mà còn yêu đương như vậy sao? Cả hai đều giật mình, tỉnh táo trở lại. Hiểu Hà đẩy Đỗ Ngọc ra nói, Đỗ Ngọc, đừng quá lo cho ta, hãy mau đi đi, chỉ có lấy được Hoàn Hôn Thảo thì mới cứu được ta hồi phục công lực mà thôi. Coi như vậy chúng ta mới suốt đời hạnh phúc viên mãn. Đỗ Ngọc nói, nhưng để Hiểu Hà trong đại luân hồi pháp trận này, nhớ có bất chắc gì chúng ta phải làm thế nào? Đỗ Ngọc còn đang lúng túng chưa biết giải quyết thế nào, thì bỗng từ phía xa vang lên một giọng nói thô kệch, khai bẩm Hòa Thật, chính là tiểu tử đó, hắn có mang theo nhị nghi thần công trong người. Đỗ Ngọc chưa kịp định thần thì đã loang loáng thấy có một nhóm người áo đỏ phi thân đến ngay trước mặt, dẫn đầu là một người mặc áo cà sa đỏ rực, tay cầm tích trượng, tóc vàng rực phủ xuống hai vai, trông rất khôi ngô, trâu đôi mắt màu loang loáng như điện, toát ra một công lực vô cùng hùng hậu. Vậy quanh người đó chính là tứ tôn giả Thiên Lôi, Thiên Phong, Địa Hỏa và Địa Thủy, ai nấy đều cầm trong tay dáng ma trượng, sau lưng họ là mười mấy tiểu yêu áo đỏ. Kim pháp ban thiền đưa mắt nhìn hai người trước mặt rồi cười nói, thì ra là hai kẻ này sao? Từ từ, người tên họ là gì, môn phái nào mà dám xâm nhập đại luân hồi pháp trận, lại còn giết chết người của ta? Có phải người không còn muốn sống được không? Đỗ Ngọc một tay ôm ngang lưng Hiểu Hà, đứng thẳng lên hiên ngang nói, người chính là Kim pháp ban thiền phải không? Ta chính là Đỗ Ngọc phái Ngà Mì, mục đích đến đây chính là lấy Hoàn Hồn Thảo và cũng là để cứu một người. Kim pháp ban thiền hơi biến sắc mặt, người nào? Mới đây Phật gia đã cho bắt tám tên tiểu bối của Ngà Mì, Võ Đang và Thiếu Lâm. Người hãy đọc những nghi bí lục cho ta, thì từ nay về sau ta sẽ không làm phiền phức người nữa, và có thể cho người cứu một trong số đó. Đỗ Ngọc nói, đối với tám vị võ đang đồng đạo, đừng nhìn người, phải thả họ hết ra. Người mà ta muốn cứu là Hư Vô Đạo Chủ Hầu Thiên Thu, bị ngươi giam cầm đã 20 năm nay. Kim pháp ban thiền nói, tiểu tử chớ nên nói bậy bạ, sách thành tiên quán của ta không có ai như vậy. Đỗ Ngọc nói, lão ma đầu, ngươi còn man trá hay sao? Người đó đã bị cầm giữ ở thạch động thứ 7, ngươi còn chối cãi hay sao? Kim pháp ban thiền cười, thì ra là kẻ đó sao? Hắn không tên không họ, đi điên khùng khùng, Phật gia vì muốn giúp hắn dùng võ công tuyệt đỉnh của hắn giúp ta luyện thành ba lạt mật đà thần công, để mới lưu giữ hắn lại. Hôm nay Phật gia công đức viên mãn, do đó ta cũng chẳng cần lưu hắn lại làm gì. Ngươi có thể đưa hắn đến đâu tùy ý, nhưng trước tiên thì phải giao nộp nhị nghi bí lục cho ta. Đỗ Ngọc nói, nếu ta không giao cho ngươi thì ngươi làm gì được ta? Người kia cười dài, tiểu tử, như vậy là ngươi tự tìm lấy cái chết. Sau khi luyện được ba la mật đà thần công, Phật gia chỉ muốn làm điều từ bi, không làm khó cho những vãn bối như ngươi. Sau khi Phật gia tôn xưng Võ Lâm Minh Chủ, có thể lấy ngươi làm thần ni. Vì thế, ta có một điều kiện cho ngươi, nếu ngươi tiếp nội của ta ba chiêu. Đỗ Ngọc nói, đừng nói là ba chiêu, nhiều hơn nữa ta cũng chẳng sợ. Vậy ngươi hãy nói điều kiện ra đi. Người kia cười, nếu ngươi tiếp nội ba chiêu của ta, thì cho phép ngươi vào động cứu kẻ đó ra. Đỗ Ngọc nói, không được, nếu tiếp được ba chiêu của ngươi, ta còn cần ngươi cho ta một bó Hoàn Hồn Thảo. Kim pháp ban thiền nói, tiểu tử, ngươi quá lắm rồi. Hoàn Hồn Thảo trong tiên quán chỉ có 36 cây, nhưng cho đến nay chỉ có một cây là có thể đủ điều kiện cho ngươi sử dụng. Nếu ngươi làm được như vậy thì Phật gia cũng tặng cho ngươi luôn cây đó. Đỗ Ngọc nói, nhưng còn Võ Lâm Đồng Đạo. Đỗ Ngọc nói, còn những Võ Lâm Đồng Đạo ngày hôm nay bị người bắt giữ cũng phải thả ra. Kim pháp ban thiền nói, ngươi nói chuyện đó cũng chỉ phí lời. Phật gia đã luyện được thần công là nhằm để chinh phục Võ Lâm, phục thù Vương Ốc Song Ngần, ta lấy người làm cục sắt hòn đá để thử thần công của ta mà thôi. Nếu như không chiến thắng được nhị nghi thần công của ngươi, ta khoanh tay từ bỏ Võ Lâm, không bao giờ ra khỏi Xích Thành Tiên Quán. Đỗ Ngọc hỏi lại, lão ma đầu kia, ngươi nói thật đó chứ? Kim pháp ban thiền cười, tiểu tử kia chưa có hỗn hào, tuổi tác ta hơn 3-4 lần tuổi ngươi, ta lại đánh lừa một đứa trẻ con như ngươi hay sao? Ngươi nên biết nội công và thành công của Vương Ngốc Song Ngần không kém nhị nghi thần công, vì thế nếu không thắng được ngươi, Tứ tôn giả sau khi trao đổi với nhau bẩm trình: bẩm hòa Phật, nếu như tiểu tử đó thắng được ba chiêu của người thì hắn được quá nhiều lợi rồi. Kim pháp ban thiền nói: các người không biết gì cả, tiểu tử chẳng phải không biết suy nghĩ, nếu hắn không tiếp nổi ba chiêu của ta thì hắn có còn tính mệnh hay không, còn nếu tiếp nổi thì coi như sự nghiệp của ta đến để chấm dứt, lúc đó cầm chân những nhân vật kia chẳng có ý nghĩa gì nữa. Một người trong tứ tôn giả nói: lão Phật gia đã đánh thắng lũ ác sát cửu lão lão thì tiểu tử miệng còn hôi sữa này có đáng để cho Phật gia phải coi trọng đến vậy không? Kim pháp ban thiền nói: các ngươi không đủ kiến thức để biết thế nào là uy lực của những nghi thần võ, hãy lùi ra xa và đừng nói thêm gì cả. Kim pháp ban thiền vừa quát thủ hạ vừa vận nội công, trên đỉnh đầu là những làn khói xanh lam bốc lên, tà công càng lúc càng được vận hành. Thấy vậy Hiểu Hà lo lắng nói: Đỗ Ngọc, ta bị trúng độc không thể giúp người thi triển những nghi thần công, phải làm sao đây? Đỗ Ngọc nắm chặt tay nàng khẽ an ủi nói: đừng hoang mang, bài đại tỷ đã nói không thể cường đấu với lão ta. Đỗ Ngọc ngầm vận chân khí đưa thẳng tới đan điền khí hải của Hiểu Hà, cảm thấy nội ngoại ra hai loại thần võ hòa làm một, truyền những thần võ từ cơ thể Hiểu Hà sang cho Đỗ Ngọc. Chàng thầm mừng vì Hiểu Hà không tự vận hành được thần công chứ không bị mất đi hẳn. Chàng đặt Hiểu Hà xuống một thảm cỏ và nàng ngủ ngay không biết gì nữa. Lớp sương mù lúc này trên đầu kim pháp ban thiền dày đặc đóng thành một lớp, lão thu toàn bộ vào cơ thể, hai mắt mở to, ánh sáng chói lóa như điện. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phật gia siêu độ ngươi đây. Đỗ Ngọc hiên ngang nói lớn: bắt đầu đi. Những ngươi xuất chiêu trước. Kim pháp ban thiền nói: được, ta thử trước một chiêu xem những thần công của ngươi ra sao. Vừa dứt lời là phát ngay ra một trường, từ long trường một chùm tia sáng màu lam bật ra, phát xuất những luồng kinh lực cực kỳ cương mãnh cuồn cuộn như núi lở, mạnh gấp bội cửu nhiếp hồn công của yêu bà. Tiếng nổ mầm lúc này như sấm động. Đỗ Ngọc cũng lập tức vận những nghi thần công nghịch đón, nhưng áp dụng theo lời của bạch đại tỷ tỷ căn dặn, biến những nghi thần công thành thoát lực hồi hoàn công, đưa trường đẩy ra với đủ cả hai loại cường nhu. Trường lực của chàng như lớp sóng cuốn tới đón thẳng vào trường phong của lão ma kia, hai luồng trường phong quyện vào nhau nổ ra những tiếng lép bép rì rào rồi tắt lặng. Kim pháp ban thiền trợn tròn hai mắt, tràn lấm tấm mồ hôi, kinh ngạc kêu lên: tiểu tử, ngươi lợi hại vô cùng, đã biến những nghi thần công thành huyền công Phật môn thoát lực hồi hoàn, trường này của ta vô tác dụng rồi. Qua trường đó kim pháp ban thiền buông lỏng hai bàn tay, thân xác chợt tối lại rồi lắc đầu nói: tiểu tử, ngươi quả nhiên lợi hại, chúng ta chẳng cần phải so tài tiếp nữa, chỉ có điều ngươi không chịu dùng những nghi thần võ ngạnh đấu, do đó ba la mật đà thần công không thể xác định uy lực, Phật gia tuy không thể thắng ngươi nhưng cũng không hề thua, do đó tại Hoàng Sơn đại hội tháng 8 tới đây Phật gia vẫn cứ phải gặp các cao thủ môn phái võ lâm khác, còn các điều kiện đã hứa với người cứ như vậy mà thực hiện. Đỗ Ngọc không ngờ mới lần thứ hai dùng những nghi thần võ thi triển thoát được hồi hoàn công đã giúp mình không bại trận, khiến chàng hồ hởi vô cùng. Đỗ Ngọc đưa tay hành lễ nói: nếu tại hạ mà không luyện được thoát được hồi hoàn công trong vô tướng thần công thì làm sao có thể tiếp nổi công lực cái thế của người. Kim pháp ban thiền bỗng cười phá lên: đúng lắm, ngươi quả là một đứa bé ngoan, thông minh và tự trọng, khiêm tốn biết người biết ta. Trong kỳ Hoàng Sơn đại hội, ngươi đừng tùy hứng mà can thiệp ngăn cản việc Phật gia làm, bởi bản lĩnh của ngươi không thắng nổi Phật gia đâu. Đỗ Ngọc nói: Kim pháp ban thiền, chỉ cần ngươi đừng tàn hại võ lâm đồng đạo, hành vi chính trực, xử lý mọi việc hợp tình hợp lý thì tại hạ quyết không ngăn trở. Còn lời hứa vừa rồi có tính không đây? Kim pháp ban thiền nói: tiểu tử kia, ta đã nói là không bao giờ thay đổi, ngươi cứ đi làm những việc đó đi, nhưng cần biết rằng Xích Thành Tiên Quán tất cả 28 gian thạch động, mỗi gian đều do những dị nhân đời trước bố trí các cơ quan đặc biệt, bản thân ta cũng chỉ mới vào được gian thứ nhất tới 8 mà thôi, hoàn hồn thảo ở gian thạch động thứ 17. Đỗ Ngọc hỏi lại: ngươi nói như vậy là như thế nào? Kim pháp ban thiền nói: tất cả mọi người bị giam giữ đều ở gian động thất thứ 7 và thứ 8, ngươi cứ tự nhiên vào đó mà cứu họ ra, ngươi vào được thì sẽ ra được, còn nếu như ngươi không giải quyết nổi tác dụng của các cơ quan đó thì coi như ngươi là một tù binh mới mà thôi, lúc đó chưa oán trách Phật ra. Đỗ Ngọc nói: được lắm, những gian thạch động đó chẳng ngăn nổi bước chân của ta, trước hết ta sẽ đến động thứ 17 để lấy hoàn hồn thảo, sau đó mới lo cứu người, chỉ có điều là ngươi đừng làm việc ám toán sau lưng. Kim pháp ban thiền nói: Phật gia đã đáp ứng các điều kiện, lẽ nào lại hành động như vậy? Thế rồi Kim pháp ban thiền chỉ đường vào tiên quán và vị trí của 28 gian động thất đó, rồi sai tứ tôn giả giải thoát cho Hỷ Ca đồng tử, sau đó nói: Phật gia trở về tiên quán này. Nói xong lập tức dẫn theo lũ lâu la tùy tùng thất mình lao nhanh như tia chớp, chỉ trong thoáng chốc đã khuất bóng dưới những lùm cây xanh rậm rạp. Nhìn theo bóng như lạt ma đó, Đỗ Ngọc mỉm cười, cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mạng của bạch đại tỷ tỷ giao phó rồi. Đỗ Ngọc rời Hồ Hà theo sự chỉ dẫn của kim pháp ban thiền lên đỉnh núi chính, từ đó nhìn thấy có 28 hòn núi nhỏ cũng như toàn đá đỏ vây xung quanh như một bức tường thành, chính giữa là một khoảng đất rộng bằng phẳng đỏ rực, Họ đi xuống cốc thì thấy bốn bề vách đá thẳng đứng, trơn tuột như mặt gương. Chỉ có gian thứ nhất và gian thứ hai lộ ra dưới hai ngọn núi nhỏ. Có 18 tiểu đồng ẩn nấp ngó nghiêng ra theo dõi. Còn các gian thạch động khác chẳng thấy cửa nẻo đâu cả, chỉ thấy vách đá đỏ tía mà thôi. Đỗ Ngọc tìm đến vị trí của thạch động thứ 17, chợt nghe bên tai có một giọng nói rất nhỏ nhưng rất rõ ràng, trong trẻo vang lên. Đỗ Ngọc đi về góc tây nam 100 bước, nhìn lên vách đá sẽ thấy thạch động thứ 17. Cũng may hỏa kiếp của Võ Lâm sẽ tiêu đi, vì hiện có tới 3 cây đã trưởng thành đầy đủ rồi. Người hãy ghi nhớ, phải theo lời căn dặn của lão phu. Chỉ làm sai đi một ly là toàn bộ sự nghiệp này sẽ đổ vỡ ngay. Đỗ Ngọc nói trong sự kinh ngạc, cung kính với âm thanh cực mạnh nhưng rất nhỏ. Xin ngài hãy cho biết, ngài thuộc môn phái nào? Đỗ Ngọc vô cùng đội ơn sự chỉ dẫn của ngài. Người kia nói, đừng nói chuyện cảm ơn cảm tạ gì cả. Có 3 cây hoàn hồn thảo, cho riêng ngươi 1 cây. Còn giao cho Bạch Đại tỷ tỷ 1 cây. Còn 1 cây giao cho A Đầu Võ Đăng. Là hiểu hà, để A Đầu này mang về cho đồng đạo. Còn lão phu là ai? Sau này ngươi sẽ rõ. Ngươi đã gặp phu nhân của ta ở tỉnh thổ Thiền Lâm rồi. Đỗ Ngọc nói, thì ra lão tiền bối chính là Vương Ngốc Song Ngần, thình nghề đại ẩn lão tổ rồi. Ông ta nói, tiểu tử, chớ nên hỏi nhiều mà cứ nhất cử nhất động là thoát lời ta, không được lầm lẫn. Phía trước có một nham thạch, trên đó khắc hình con sói, hãy tới đó rồi tính tiếp. Đúng là khi Đỗ Ngọc đặt chân tới nơi đó, thấy ngay có một chiếc đầu sói ẩn trên nham thạch, đôi mắt như sống vậy. Lúc này tiếng nói hình tử kia lại vang lên bên tai chàng, tiểu tử, hãy nhấc đầu sói hất lên 3 chiếc, ấn xuống 7 lần, quay sang trái 1 vòng, rồi quay sang phải 2 vòng, cửa thạch động sẽ mở ngay. Đỗ Ngọc làm đúng như vậy, lập tức trên nham thạch bốc lên một lớp khói đỏ, giọng nói đó lại vang lên, đừng sợ, đó là đạo gia kỳ môn độ giáp cấm chế, không phải yêu thuật tà pháp đâu. Khói đỏ tan ra, để lộ một lớp thạch động có mái cong hình tròn. Đỗ Ngọc định bước vào thì giọng nói kia đã vang lên, sao lại dại như vậy, hãy vận nhị nghi thần công lên, hộ thân mới được tiến vào thì mới không bị hại. Đỗ Ngọc không biết thi triển thế nào, đành cầu cứu. Thần cầu lão tiền bối chỉ dạy cho phương pháp đó, văn bối chưa hề biết được, lẽ nào nơi này lại có những cơ quan bí mật hay sao? Ông ta nói, bé con, lão phu cũng chưa đặt chân vào tới 28 gian thạch động này, do đó cần phải đề phòng cơ quan mai phục. Con quả là có mối lương duyên mới đi ta trực tiếp chỉ dạy thanh toàn cho đó, hãy nghe đây. Đỗ Ngọc lắng nghe và lẩm nhẩm học thuộc khẩu quyết của thần công, rồi cứ theo khẩu quyết mà vận hành thần công. Lúc này nhị thần công xuất hiện bao phủ toàn thân Đỗ Ngọc và cả Hiểu Hà nữa. Sau đó chàng vận dụng linh long bộ hư thân pháp bắn người vào trong động. Chàng sợ trên mặt đất có các cơ quan bí mật, vì thế sử dụng bách bộ lăng không thân pháp mà bắn người lao đi. Trong động không một làn gió nhưng có một mùi hương kỳ dị thơm ngát bay vào mũi chàng. Chàng đoán đó là mùi thơm của hoàn hồn thảo, nhưng không dám chủ quan, cứ ngậm trước một ít uyên ương chi vào miệng, rồi đôi mắt quan sát chung quanh. Chàng thấy trên mặt đất là một màu đá đỏ trơn láng, không có gì khác lạ, do đó yên tâm điểm mũi chân xuống mặt đất rồi lại lăng không bay lên trên. Trong động có những tia sáng màu hồng từ xa chiếu tới, những chùm tia sáng đó cũng phát ra từ vách đá đỏ. Lúc đó Hiểu Hà vẫn còn đang mê man bất tỉnh, Đỗ Ngọc đưa tay bắt mạch thấy như thời đã trở lại bình thường, thân nhiệt hạ xuống không còn sốt nữa. Chất độc trong người nàng nhờ uyên ương chi đã giải được quá nửa, nhưng những thần công của nàng bị Đỗ Ngọc thu sang cơ thể của chàng, nên nàng tuy trong nhất thời giống như là không còn chút sức lực nào cả, cứ mê man chưa tỉnh nổi. Đỗ Ngọc chợt hiểu ra tất cả, nhưng lúc này tất cả đều tập trung vào việc lấy hoàn hồn thảo, do đó tạm thời chưa giúp nàng phục hồi chân lực được, mà cứ ôm Hiểu Hà lao thẳng vào trong lòng động, có đến hàng trăm trượng cứ như là không đáy vậy. Đỗ Ngọc sợ bên trong có bố trí cơ quan bí mật hoặc một trận đồ nào đó nên không dám chủ quan, còn kinh pháp ban thiền thì không vào hang được, nên quyết định bố trí thạch trận ngay tại cốc khẩu để ngăn chặn người ngoài và lấy hoàn hồn thảo. Đồng cốc này thuộc về Nam Phương Chân Tước Thất Túc nên cũng có bố trí tu di trận pháp, lúc này cũng không còn nghe được tiếng nói chỉ dẫn của đại nghi lão tổ nữa. Tu di trận thức vô cùng tinh vi, Đỗ Ngọc vừa đặt chân vào lập tức đã cách biệt hết với mọi thứ bên ngoài, vì chỉ có một điều là nếu như chàng không hề điểm chân xuống mặt đất thì cơ quan điều khiển không hề phát động. Đỗ Ngọc cóc Hiểu Hà bắn vọt lên, nào ngờ cái điểm chân lần này của chàng lại là phát động cơ quan phát hỏa, lập tức trên dưới chứ sau trái phải cái gì cũng đùng đùng bốc lửa, cả động cốc lúc này trở thành bình lửa. Đỗ Ngọc quay lại đoạn đường vừa đi thì cũng giật mình kinh hãi, vì chính nơi đó giờ này cũng khói lửa ngùn ngụt bốc lên như một hỏa diệm sơn vậy, khói mù mịt đậm đặc xen lẫn những tiếng nổ ầm ầm chát chúa rất kinh dị. Đỗ Ngọc rất linh hoạt, lập tức móc bảo kính vô tướng ra chiếu ngay vào lửa đang cháy ở ngực trên vách đá. Bảo kính chiếu tới đâu ngọn lửa tách ngay tới đó, và tất cả lửa đã biến mất chỉ trong phút chốc. Đỗ Ngọc đáp xuống mặt đất đứng yên một chỗ, đưa mắt quan sát tỉ mỉ tình trạng của mặt nền thì thấy trên đất đá hầu hết do người ta sắp xếp bố trí 3 hòn 5 hòn một đống một chỗ. Đỗ Ngọc tay cầm bảo kính vô tướng, toàn thân bằng những nghi thần công lên bảo hộ, các Hiểu Hà chậm chậm bước tới trước. Chàng nhìn những đống đá trên mặt đất mà theo ngũ hành sinh khắc kỳ môn thử nghiệm, Thủy Khắc Hòa thì bước tới 6 bước, lùi 1 bước. Nhờ có vô tướng bảo kính chiếu rọi nên ngọn lửa quái ác nọ không thể bốc lên, và càng lúc thì mùi thơm nồng nàn của hàn hồn thảo càng bốc lên ngào ngạt. Đỗ Ngọc vẫn hết sức cẩn thận, tốn khá nhiều chân lực khi hóa giải trận đồ này. Lúc đó những tia sáng màu đỏ cũng đã tắt hết, làm cho không gian trong động u tối vô cùng. Nhờ có ánh sáng của lại hữu vô tướng bảo kính phản chiếu lên vách động, mà Đỗ Ngọc đi được hơn 10 trượng nữa thì thấy trước mặt bỗng rộng hẳn lên. Từ trên vách đá có 36 dòng nước chỉ to bằng ngón tay chảy xuống, đỏ như san hô. Đó chính là những đồng nhũ. Trên mặt đất ánh lên những tia đỏ lấp lánh, nơi đó phát hiện ra vô số những loại cỏ hình thù kỳ lạ. Đỗ Ngọc mừng rỡ kêu lên: chắc chắn đây là hoàn hồn thảo rồi. Loại cỏ đó có chín đốt, sắc đỏ như lửa, ánh sáng đỏ rực chiếu lấp lánh. Đỗ Ngọc đặt hiểu hà xuống, đặt tay lên mệnh môn huyệt của nàng, vận những thần võ truyền sang cơ thể nàng. Đỗ Ngọc nhìn thấy cả lòng động mênh mông, mà chỉ có 36 cây, liền mọc đúng ngay dưới đồng nhũ, tự như nhờ linh khí và chất nước linh thiêng từ đồng nhũ mà mọc nên hoàn hồn thảo này. Đỗ Ngọc biết ngay đây chính là linh chi đặc biệt hy hữu, do đó chắc chắn công dụng rất nhiều, vì thế quyết định phải lấy cho kỳ được. Chàng quan sát thật chăm chú và quả nhiên có đúng 3 cây hoàn hồn thảo đã phát triển đủ 9 đốt, hơn nữa sắc đỏ tươi lấp lánh tuyệt đẹp. Đỗ Ngọc biết chắc chắn rằng 3 cây đó đã trưởng thành, có đủ mọi điều kiện để thu hoạch, nhưng dùng linh chi này trị độc bằng cách nào đây? Và nhất là Hiểu Hà đang bị trúng độc cũng có mặt tại đây. Sau khi nhận lại những nghi thần võ do Đỗ Ngọc truyền xuống, đan điền khí hải lại được chàng giúp cho vận hành các đại huyền quan khắp chân thân, Hiểu Hà từ từ mở to đôi mắt ngơ ngác hỏi: Đỗ Ngọc, đây là đâu? Đỗ Ngọc nói: Hiểu Hà, sau khi bị trúng chất kịch độc của tấm lưới quái dị đó, tại hạ có cho Hiểu Hà cô nương ngậm y nương chi, bây giờ cảm thấy trong cơ thể ra sao rồi? Hiểu Hà bỗng nhảy miệng cười, ngồi thẳng lên nói: tốt rồi, thân thể chân lực đã hoàn toàn hồi phục, mà cũng lực có vẻ như tăng tiến hơn trước nhiều, gần cốt đã không còn nhức mỏi nữa. Thì ra là nhờ mùi thơm của hoàn hồn thảo mà Hiểu Hà hít phải, nó tự phát huy tác dụng trị độc, vận hành chân khí phục hồi chân nguyên cho nàng. Cả hai vui mừng khôn xiết dựa sát vào nhau. Đỗ Ngọc lấy cái hộp tròn đựng vô tướng bảo kính, để thêm vào đó một ít hồng sắc đồng thạch nhũ, rồi sau đó nhổ cả 3 cây hoàn hồn thảo nọ cho vào hộp, ngâm trong dung dịch thạch nhũ đó. Hiểu Hà hít mùi thơm của linh chi hỏi: Đỗ Ngọc, ngươi có dám quả quyết đi là hoàn hồn thảo hay không? Đỗ Ngọc nói: không thể sai được đâu, khi nãy tại hạ được Vân Ngốc Song Ngần Thiên Nghi Đại Ẩn ngầm chỉ dẫn cho rồi. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây để cứu người có tên là Hầu Thiên Thu đã, cùng với các vị tiền bối của 3 đại phái. Việc này phải làm gấp, nếu chậm trễ e rằng sẽ xảy ra bất chắc. Thế rồi Đỗ Ngọc tay cầm vô tướng bảo kính, tay kia dắt Hiểu Hà, cả hai thận trọng vận thần công hộ thân, từ từ tiến ra bên ngoài bằng những bộ pháp rất quái lạ của Đỗ Ngọc, khiến Hiểu Hà vô cùng mừng rỡ. Đỗ Ngọc vừa đi vừa giải thích: tại hạ cũng vừa mới nhận được cách thức phá trận đồ này. Trận đồ trong rừng và trận đồ này không giống nhau, cũng may nhờ có vô tướng bảo kính giúp cho quá nửa, nếu không có lẽ vẫn bị vây hãm trong đây. Bọn họ vừa bước ra khỏi thạch động thì bỗng ngay phía sau có tiếng chuyển động ầm ầm, cửa động đã khép kín, vách đá lúc này đã trở lại như cũ. Hiểu Hà nhìn quanh thấy đâu đâu cũng toàn đá đỏ thì kinh ngạc nói: đây chính là xích thành tiên quán đó sao? Đỗ Ngọc chưa kịp trả lời cho Hiểu Hà thì bỗng từ phía trước có một bóng người phóng như bay từ xa đã hỏi: tiểu tử, có tìm được hoàn hồn thảo hay không? Không ngờ là hai đứa trẻ các ngươi mà vừa qua đã thanh nhu hiệp tìm đến tận xích thành tiên quán. Người từ đâu mà xuất hiện ra? Khi nãy người ở đâu mà ta lại không thấy? Đỗ Ngọc và Hiểu Hà nhìn lại thấy đó là người râu dài, vẫn tự xưng là hư vô đảo chủ Hầu Thiên Thu. Chàng sực nhớ tới sự can dặn phân phó hoàn hồn thảo của Thiên Nghi Đại Ẩn nên lắc đầu nói: hoàn hồn thảo hình dáng ra sao? Hiện đang có ở chỗ nào? Người kia nói: tiểu tử ngươi định giở trò sao? Nói thật đi, đã lấy được chưa? Hiểu Hà hỏi: nếu đã nằm trong tay chúng ta, thì ngươi làm gì nào? Người kia nói: trời xanh bảo hộ các ngươi sao? Trời xanh cứu ngươi đó sao? Đỗ Ngọc lạnh lùng nói: kẻ mạo danh kia. Người nọ đột nhiên nghiêm mặt lại nói: tiểu tử, ngươi làm sao biết ta là giả mạo? Ta chỉ cần mượn ngươi hoàn hồn thảo, dùng xong sẽ trả lại ngay. Đỗ Ngọc nói: ngươi dùng nó để làm gì? Người kia nói: thì ra các ngươi đã lấy được rồi đúng không? Lấy được mà không biết cách dùng sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, bất cứ một thứ độc nào cũng từ giải được, cải từ hoàn sinh. Nó còn có tác dụng chữa căn bệnh tâm thần điên loạn, thất hồn lạc phách. Chỉ cần ngửi mùi hương của nó lập tức phục hồi nguyên trạng, công hiệu của nó thần diệu vô cùng. Đỗ Ngọc nhớ tới lời Kim Phát Ban Thiền nhắc tới một người điên khủng ở gian thạch động thứ 7 thì bật cười nói: ta hiểu rồi, hư vô đảo chủ thật bị mắc bệnh điên khủng, cho nên người mới mạo danh hư vô đảo chủ. Như thế chắc người là bạn tốt của hư vô đảo chủ rồi đúng không? Người nọ biến sắc mặt, sau đó có hơi đỏ đi một chút nhưng vẫn lắc đầu phủ định: tiểu tử, có thể có một hư vô công tử nào khác nữa sao? Ta đích thực là hư vô đảo chủ, bây giờ ta không tranh luận với các người nữa. Tiểu tử, ngươi có cho ta mượn hoàn hồn thảo hay không? Đỗ Ngọc nói: ngươi không nói thật, ta đâu thể tùy tiện đáp ứng. Người đó đưa tay nhanh như chớp chụp vào lòng Đỗ Ngọc, hiệu hạ quát lớn: "Biến đi ngay!" Rồi lập tức dùng thanh bảo kiếm xuất ngay chiêu phủ dung túc ảnh, mũi kiếm sáng người ánh thép lóe lên, mang theo cả những ý thần công mà nàng vô ý vận vào. Lập tức tinh quang bắn ra như mưa, vang lên những tiếng vun vút thật lớn như sấm rền, cuồng phong cuốn lên như bão tố. Người kia vừa thấy vậy thì vội dùng thân pháp kỳ ảo nhảy vào ra hơn một trượng tránh né, mà kinh dị kêu lên: "Ái chà, thì ra công lực của các người tương thông liên lạc, quả nhiên những ý thần võ công hiệu thật." Hiêu Hà nói: "Kẻ mạo danh kia, người biết khó thì nên biến đi." Hắn cười nói: "Hư vô huyền công của bồn đảo chủ cũng chẳng kém gì những ý thần công của các người đâu. Chỉ vì cứu người là việc gấp, ta không muốn quyết đấu, chỉ làm lưỡng bại cầu thương." Đỗ Ngọc Anh Hiểu Hà lại nói: "Người thừa nhận có thể có một hư vô công tử khác nữa, như vậy ngươi định cứu người đó chứ gì? Lai lịch của người ta không hỏi cũng biết, ta đã nhận sự ủy thác của người ta mà đến đây cứu vị hư vô đảo chủ đó. Hay là ngươi cùng vào thành động thứ bảy với ta, còn Hoan Hồn Thảo nhất định ta không thể cho ngươi." Thái độ người đó chợt thay đổi, cùng tay tả lễ với Đỗ Ngọc nói: "Đỗ thừa hiệp, ta cũng có lắm những quẩn khúc khó nói. Bàn ấy, ta đã để 8 kẻ tùy thân đợi ở phía ngoài Thanh Như Hiệp, một mình ta lẻn vào thám hiểm Xích Thành Tiên Quán, mục đích nhằm lấy Hoàn Hồn Thảo để cứu người. Còn người mà Đỗ thiếu hiệp định cứu cũng chính là người đó. Do đó, ta chỉ biết liên thủ với người mà thôi. Xin được hỏi thiếu hiệp, người ủy thác cho thiếu hiệp có phải là một nữ nhân áo trắng hay không?" Đỗ Ngọc hết sức ngạc nhiên, ấp úng nói: "Chuyện này, đúng rồi, sao người biết điều đó?" Người kia nói: "Điều đó bất tất phải nói tới. Bây giờ chúng ta mau mau đến động thứ bảy cứu người. Mọi việc sau này sẽ nói cặn kẽ. Chỉ biết là cuối cùng thì người đó là hư vô công tử, còn ta đích thực là hư vô đảo chủ. Người không tin sao? Lần này ta vượt biển mà đến, do đó phải mạo danh, cũng chính là để tìm người đó. 20 năm trước, người đó đã bị căn bệnh điên khủng đó." Đỗ Ngọc hỏi: "Vậy thì người là ai?" "Ta là đảo chủ đảo hư vô, tên Hầu Thủy Hỷ, là môn đồ của hư vô đảo chủ, còn hư vô công tử Hầu Thiên Thu chính là sư huynh của ta." Đỗ Ngọc bán tín bán nghi, nhưng thái độ của hư vô đảo chủ rất thân thiện, lại tỏ ra tôn trọng chàng, nên Đỗ Ngọc đâu thể trở mặt, cùng người đó tiến vào động thất thứ bảy. Cửa động mở ra, hai tên lạt ma đứng canh, vừa thấy Đỗ Ngọc, chúng thất sắc lùi lại rồi nói ngay: "Ngươi có phải là Đỗ Ngọc hay không?" Đỗ Ngọc vui vẻ trả lời: "Chính là ta đây." Người kia nói: "Đỗ thiếu hiệp, lão hoạt vật cho phép thiếu hiệp vào động để cứu người, còn người phía sau là ai? Bảo người đó quay lại đi." Đỗ Ngọc nói: "Đó là Hầu Thủy Hỷ, bằng hữu của ta, xin nhường lối cho chúng ta đi." Người kia nói: "Thế thì được, xin cứ tự nhiên." Còn hai đồng tử gác ở cửa động số 8 tới: "Đỗ thiếu hiệp, ngươi không cần vào trong, 8 vị tăng đạo Nico bà nãy đều bị hôn mê cả, để chúng ta khiêng họ ra." Nói xong, hai tên lạt ma đó chạy ngay vào trong động, rồi tất cả đã khiêng ra một lão ni mặt mày hiền hậu vô cùng. Đỗ Ngọc chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng, vì người đó chính là Phật Quang Sư Thái của phái Ngà Mi. Đỗ Ngọc thấy Phật Quang Sư Thái hơi thở rất yếu, gần cốt mềm nhũn, sắc mặt tái xám, hôn mê hoàn toàn, thì lo lắng vô cùng. Hư vô đào chủ Hầu Thủy Hỷ cười nói: "Người này trúng độc của A La Yểu Võng, thiếu hiệp có Hoàn Hồn Thảo bên mình, sợ gì không cứu được người đó." Thấy vậy, Đỗ Ngọc sực tỉnh ngộ, hết sức mừng rỡ, lấy ra một cây Hoàn Hồn Thảo đưa cho Hiểu Hà nói: "Hiểu Hà, đây cùng đào chủ chăm lo cứu trước cho các vị võ lâm trưởng bối 8 đại môn phái, tay hạ phải vào thạch động để đưa hư vô công tử ra." Nói dứt lời, Đỗ Ngọc tung mình lao vào thạch động thứ 7. Trong động có bố trí luân hồi trận thế, nhìn đã quá quen thuộc, lại có vô tướng bảo kính trong tay, cho nên chỉ một lúc sau chàng ta đã đến sâu gần 20 trượng. Rồi thao vách động kẹo sang bên phải, Đỗ Ngọc bỗng thấy chói mắt vì ánh sáng tỏa ra từ thạch thất cực kỳ rộng rãi bày ra trước mặt chàng. Trên tường thạch thất có hai bó đuốc cháy phừng phừng chiếu rõ mồn một, một vị trung niên hóa tử hình dung cổ quái đi lại như bay. Người đó tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, hai mắt mở trừng trừng, nét mặt vô cùng quen thuộc, chỉ mối ngô nghê vô cùng, vừa đi vừa thổi phù phù. Người đó chẳng hề để ý đến Đỗ Ngọc đang đứng ngay cửa, đang bước bỗng cất tiếng là: "Kim Phát Bàn Thiền, vì sao ngươi lừa ta tới đấy 20 năm mà không để ta đi? Ta không tin rằng ngươi biết sử dụng yêu pháp, cái thứ mà tống yêu pháp đó chẳng làm lú lẫn nổi ta đâu." Quái nhân nọ lướt tới trước mặt Đỗ Ngọc như một cơn gió, chàng nhìn thấy vẻ tiểu tụy gầy gò hiện lên trên vẻ mặt, nhưng không che khuất được vẻ anh tuấn khôi ngô, phong thái đĩnh đạc vốn có của người đó. Đỗ Ngọc thấy quái nhân này và mình chỉ khác nhau về tuổi tác mà thôi, còn họ giống nhau như một cặp song sinh, bản thân họ cũng không sao phân biệt được nữa. Đoán chắc người đó bị tâm thần điên loạn và đúng là người mà mình cần tìm, Đỗ Ngọc quát to như sấm: "Hầu Thiên Thu, hư vô công tử, người có nhận ra ta hay không?" Bị tiếng quát như sấm của Đỗ Ngọc làm kinh hoàng giật mình, người đó như tỉnh khỏi giấc mộng, dừng bước rồi tiến về phía chàng, chiếu hai luồng nhãn quang lạnh tanh quan sát Đỗ Ngọc. Nhìn Đỗ Ngọc chán chê, quái nhân nọ bật cười nghi ngả nói: "Người mới chính là hư vô công tử Hầu Thiên Thu, ta nhận ra người không sai một chút nào cả." Rồi hai tay nắm tóc giật giật, cố véo lên da đầu ra mặt mình nói: "Hầu Thiên Thu, Hầu Thiên Thu, hóa ra là hắn." Đỗ Ngọc không ngờ người đó bị điên đến mức độ đó, đau xót nghĩ thầm: "Đáng thương cho Hầu Thiên Thu, người đâu có biết hiện nay có một nữ nhân đẹp như Hằng Nga sớm tối lặn lội tìm ngươi. Nghĩ như thế rồi Đỗ Ngọc nói lớn, ta không phải Hầu Thiên Thu, ngươi mới chính là Hư Vô công tử, có một bạch y mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi có biết hay không? Quái nhân nọ vào đầu bứt tai sừng sốt một lúc rồi vội vã kêu lên, mỹ nhân áo trắng là ai vậy? 20 năm trước ta có quen bạch y cô nương là môn hạ Lục Ẩn. Ha ha, đúng vậy, suốt đời ta chỉ nghĩ đến cô nương đó mà thôi. Quái nhân nọ hầu như đã hồi phục đại thần trí, Đỗ Ngọc thấy vậy liền nói, ngươi có muốn gặp nàng ta hay không? Hãy mau mau theo ta ra khỏi thành động này, ta còn có thể cứu chữa cho ngươi.